pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1735 bị từ hôn nữ nhân 1. Dù sao cũng là sắp khởi hành đi soát liều mạng nhiệm vụ. Chơi đến hảo phòng chừng cũng có thể mở ra một cái trang bị lan. Mỹ Mỹ ngủ một giấc sau Lâm Tịch đơn giản đem chính mình kia một lần khen thưởng cơ hội sử dụng. Kết quả mới vừa tồn 2 vạn huyền tinh lại lần nữa bị khấu quang. Lâm Tịch, MMP lão tử liền không thể tồn tiền. Chẳng lẽ mệnh trung chú định, ta nhất định phải nghèo. Tác giả ngươi cút xéo tới chúng ta nói chuyện, này đều mau 2000 chương. Ngươi không biết xấu hổ còn làm lão tử nghèo như vậy. Thân là quyển sách duy nhất vai chính nhưng vẫn nghèo đến giống cái khất cái. Liền tính lão tử đồng ý, người đọc cũng không đồng ý hảo phạt. Lại lần nữa thành công đem chính mình họa họa đến không xu dính túi. Lâm Tịch mới đột nhiên phát hiện, giống như trừ bỏ đức cao vọng trọng cái này huân chương ở ngoài. Nàng giống như còn nhiều cái rơi rất tan tác quỷ thực bí thuật kỹ năng. Quỷ thực bí thuật nàng có thể lý giải, bởi vì cái kia 8 tiên sinh là nàng tự mình thẩm tra xử lý. 8 tiên sinh biết những cái đó thực độc bí phương tự nhiên cũng tất cả đều đối nàng nói. Nhưng là vì mau là rơi rất tan tác đâu. Nghĩ đến phía trước đối đức cao vọng trọng chú thích, Lâm Tịch rất có lý do tin tưởng. Có thể là Diệu Huyền xử lý hệ thống bắt đầu thiên hướng đậu bỉ phong. Bất quá ngẫm lại cũng là, 8 tiên sinh biết cũng không hệ thống toàn diện, thật đúng là đông một búa tây một diều. Rơi rớt tan tác loại này cách nói vẫn là tương đối khách quan. Nguyên lai 8 tiên sinh cái gọi là thực độc tên là quỷ thực bí thuật A. 8 tiên sinh công đạo không ít, có được tinh thần lực phát đạt đại não. Lâm Tịch không cần giấy bút tự nhiên cũng có thể đem những cái đó bí thuật không có đinh điểm đề. Sót đều ghi tạc chính mình trong đầu. Thứ này có thể do hạ độc đáng sợ nhiều. Vô sắc vô vị, không có dấu vết để tìm siêu kỳ thật ở cổ đại. Cái gọi là ngân châm thử độc cũng chỉ là bởi vì bạc khí gặp được lưu hoặc lưu hóa vật lúc sau nhan. Sắc trở tối mà thôi. Rất nhiều đựng lưu lại không độc đồ vật đụng chạm đến bạc khí làm theo biến sắc. Mà có chút kịch độc vật không chứa lưu ngân châm cũng căn bản kiểm tra đo lường không ra. Giảng thật, ngân châm chưa chắc có thể thử độc, trừ ướt tác dụng nhưng thật ra thật sự có. Chỉ là hiệu quả không quá rõ ràng. Hiểu biết quỷ thực bí thuật nội dung lúc sau, Lâm Tịch cảm thấy những cái đó trải qua riêng thời gian đặc biệt gia công đồ ăn. Phòng trường chính là hiện đại tinh vi, tiên tiến dụng cụ cũng vô pháp xét nghiệm ra tới. Quỷ thực càng tiếp cận với cổ độc, mà lại đều không phải là cổ độc, bởi vì cổ độc cũng là có dấu vết để lại. Không ngoài thi cổ, độc cổ cùng trùng cổ tam đại loại, những cái đó cổ thuật đại hành ra thậm chí liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hay không trung cổ. Ra sao loại cổ thuật? Quỷ thực bí thuật này lực sát thương tương so với độc cùng cổ thuật càng ôn hòa. Nhưng mà cũng càng thêm lệnh người khó lòng phòng bị. Chỉ là 8 tiên sinh biết đến những cái đó thực độc. Chân chính hữu dụng cũng hoàn toàn không nhiều. Xa không có Lâm Tịch dự đoán đến như vậy điếu tạc thiên. Hắn có thể nắm giữ lợi hại nhất cũng chính là đi tự. Mà yểm chờ 3-4 loại, cũng đều cấp giang người nhà dùng qua. Bên trong càng nhiều vẫn là một ít giống dân gian phương thuốc cổ truyền. Chỉnh cổ loại tiểu ngoạn ý nhi, tỉ như, chính ngọ lấy chó đen nước tiểu xối hoang dại mộc nhĩ đen. Phơi không nghiền nát thành phần lại lấy này cầu máu bánh hấp. Đêm khuya có thể thấy được quỷ, dấm ăn ngâm nho khô cách đêm. Phơi khô mỗi ngày một muỗng nhưng đi lão nhân đốm. Nam tử đi tiểu là lúc không cần cùng nhân ngôn. Đi đường nhón chân nhưng tráng dương, hoặc là mỗi thực vật hạt giống đặt tử thi trong bụng. Đem nên thi thể chôn với ngầm, nửa tháng sau mặt trên hội trưởng ra một viên thực vật. Kết ra trái cây nhưng trị liệu nào đó bệnh dịch từ từ. Nguy hiểm hành vi, xin đừng thí nghiệm bắt chước, còn có một ít chỉ nói phương pháp lại không nói có thể trị liệu hoặc làm cho loại nào chứng bệnh. Ân, cho nên hệ thống nói nàng học được quỷ thực bí thuật là rơi rất tan tác cũng đích xác có đạo lý. Lâm Tịch chỉ tu chỉnh một ngày đã bị báo cho, nhiệm vụ đã phê chỉ thị, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng tiến vào nhiệm vụ. Trước khi đi sư phụ lần nữa dặn dò nàng vạn sự phải cẩn thận. Loại này vị diện gặp được thứ tốt không cần buông tha. Đặc biệt là băng thuộc tính linh thạch, có thể lộng nhiều ít, bất quá hết thảy đều phải lấy an toàn vì tiền đề. Lâm Tịch lúc này rốt cuộc tin tưởng soái đại thúc Khúc Cửu Tiêu thật sự đã là cái lão nhân. Càng ngày càng rong dài, bất quá nàng tuy rằng miệng thượng ghét bỏ, chính là trong lòng lại có nhàn nhạt ấm áp, như là từ trước năm tháng mỗi lần rời đi ra khi lão mẹ vĩnh viễn nghìn bài một điệu lải nhải. Cốt truyện đã trước tiên truyền lại đây, Lục nhận ra là Lăng Châu một cái cao nhan giá trị, cao tư chất, nhà cao cửa rộng phái tam cao tiên nhị đại, từ nhỏ cùng đều là tu tiên thế gia Trương Yểu Nương đính hôn. Chỉ là tuy rằng đã đính hôn, toàn bộ Lăng Châu phủ vừa độ tuổi nữ tử vẫn cứ che giả măng mọc muốn cùng chi kết thân. Chẳng sợ làm thị thiếp cũng không thèm để ý, không có biện pháp. Ai kêu Lục nhận ra là toàn bộ Lăng Châu hoàn mỹ nhất nam nhân đâu. Có người thích hắn nhan giá trị, có người leo lên hắn ra thế, cũng có người để ý hắn tiền đồ không. Thể đo lường thần hình pháp tướng, nguyên bản Trương Yểu Nương cũng cùng Lục nhận ra giống nhau đều là tam cao con cháu. Tuy rằng ra thế lược kém một ít, bất quá pháp tướng lại là phi thường hy hữu hỏa phượng. Ở Lăng Châu tuổi trẻ nữ tu chung cũng là hiếm có ngưu ích pháp tướng. Không ngờ ngày nọ Trương Yểu Nương bị nhà mình tỉ muội tính kế. Hủy hoại pháp tướng đạo thể thành một cái phế nhân không nói. Còn bị hủy rớt dung mạo. Lục nhận ra cái này Lục gia tương lai gia chủ. Vân Lan Lục gia khoang lái người tự nhiên không có khả năng cưới một cái phế vật làm chủ mẫu. Vì thế Lục nhận ra liền mang theo lễ vật tiến đến cùng Trương Yểu Nương từ hôn. Đối mặt trong nhà tỉ muội châm chọc mỉa mai cùng Lăng Châu phủ nữ thu nhóm các loại nhục nhã. Tâm cao khí ngạo Trương Yểu Nương không chút do dự một ngụm đáp ứng từ hôn. Sau đó rời đi cái này lạnh băng đến chỉ có ích lợi dơ bẩn gia tộc. Trương gia biết rõ Trương Yểu Nương như vậy rời đi gia tộc khẳng định là tử lộ một cái. Lại tùy ý nàng tự sinh tự diệt không nói, còn nịnh bợ chạm đất nhận ra một lòng muốn kết hạ việc hôn nhân này. Trương gia đã sớm tuyển ra pháp bằng nhau cấp tối cao Trương Tiến Nương làm thay thế bổ sung đội. Viên lên sân khấu, cái này Trương Tiến Nương đúng là lúc trước làm hại Trương Yểu Nương phế đi pháp tương đầu sỏ gây. Tội, đáng tiếc chính là gia thế lược tốn Trương gia đã phi Lục gia lại lần nữa liên hôn đối tượng. Lục gia coi trọng Huyết Nguyệt môn phó môn chủ nữ nhi. Trương gia bởi vì Lục Trương liên hôn mới ở Lăng Châu phủ ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Hiện giờ mất Lục gia việc hôn nhân này sau bị người chèn ép đến gần như diệt môn. Rơi vào đường cùng bọn họ đành phải khẩn cầu Lục gia ra mặt hỗ trợ. Kết quả lọt vào Lục gia lạnh nhạt cự tuyệt, Lục gia thái độ làm cho Trương gia khoảnh khắc sụp đổ. Cơ hồ một ngày chi gian Lăng Châu phủ Trương gia như vậy hôi phi yên diệt. 10 năm sau Lục nhận ra cùng Huyết Nguyệt môn phó môn chủ chi nữ đạo lữ đại điển thượng. Trương Yểu Nương mang theo một cái thần bí thanh niên đem trận này đạo lữ đại điển hủy đến rối tinh. Rối mù, Lục nhận ra bị Trương Yểu mẫu thân tay phế bỏ pháp tướng. Mà Huyết Nguyệt môn phó môn chủ chi nữ thế nhưng đối kia thần bí thanh niên nhất kiến trung tình. Ném xuống đã thành phế nhân vị hôn phu Lục nhận ra cứ như vậy đi theo Trương Yểu Nương cùng thần. Bí thanh niên mà đi, mà Lục gia ác mộng như vậy triển khai, bọn họ hoàn toàn phục chế lúc trước Trương gia hủy diệt chi lộ. Linh thạch mạch khoáng bị đoạt, trong nhà vô số bí bảo đều bị người cướp bóc không còn. Lục gia dòng chính tất cả đều bị tàn sát không còn. Bao gồm đã từng Lăng Châu phủ thiên chi kiêu tử Lục nhận ra. Trương Yểu Nương ngạo nghễ mỉm cười nhìn Lục nhận ra. Ngươi có từng nghĩ đến ta Trương Yểu Nương cũng có hôm nay. Ngươi khả năng nghĩ đến ngươi Lục nhận ra cũng có hôm nay. Ngươi có từng hối hận. Lục gia có một chương kỳ quái bản đồ. Ai cũng không biết kia bản đồ đến tột cùng là dùng để làm gì đó. Hiện tại kia trương bản đồ tự nhiên cũng cùng nhau dừng ở Trương Yểu Nương trong tay. Sau đó Lục nhận ra đã bị Trương Yểu Nương giết chết. Hết chương.